Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 546 quả thật thích nam nhân. Cung Húc, đừng xung động, Lạc Thần vội vàng đem Cung Húc kéo. Nhưng là Cung Húc tại sao có thể là cái khuyên được, đã một cái tiến lên giữ lại cổ tay của Lương Thi Hàm, cho ta nói xin lỗi nàng. Lương Thi Hàm khoa trương hét trầm lên, a, thật là đau. Buông tay. Ngươi là ảnh đế liền có thể tùy tiện khi dễ người rồi sao? Nếu không phải là có cái gì người không nhận ra quan hệ, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Động tĩnh bên này quá lớn, nhất thời hấp dẫn cái khác tân khách ánh mắt, mọi người rối rít hướng về nhìn bên này qua tới, nhìn chằm chằm Diệp Mộ Phàm cùng bên cạnh hắn nữ hài, ánh mắt quái dị chỉ rõ rõ. Mắt thấy Cung Húc liền muốn nổ, Diệp Quảng Quảng ung dung thản nhiên mà mở miệng, Cung Húc. Diệp Quảng Quảng không có nói gì, nhưng vẻn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt. Cung Húc liền phản xạ có điều kiện mà ngoan ngoãn buông lỏng tay của Lương Thi Hàm, sau đó bạch bạch bạch về tới bên người của Diệp Quảng Quảng đợi. Lạc Thần thấy vậy, hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, thần sắc không dễ phát hiện mà ngớ ngẩn. Lương Thi Hàm nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, giống như là nhìn lấy cái gì vật đáng ghét. Diệp Quảng Quảng, ngươi thật là thật lợi hại, dựa vào gương mặt này, có phải hay không là trèo lần công ty giường tất cả mọi người? Cái đó Diệp Bạch cũng là bị ngươi gương mặt này cho mê hoặc đi. Bằng không làm sao sẽ cam tâm đợi tại anh ngươi cái đó tiểu phá công ty. Lương Thi Hàm mà nói nhất thời đưa tới mọi người một trận nghị luận, không ít người ở một bên xì xào bàn tán lên. Nguyên lai mỹ nữ kia là em gái của Diệp Mộ Phàm A. Nhưng là, ta làm sao lão cảm thấy mỹ nữ này có chút quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào bộ dáng. Ta xem cái này Lương Thi Hàm mà nói thật có đạo lý, các ngươi suy nghĩ à. Diệp Bạch cái loại này nhân vật hung ác, với ai hợp tác không tốt. Tại sao Thiên Về muốn chọn Diệp Mộ Phàm một gia tộc đuổi ra ngoài vứt đi? Chật chật, làm không tốt thật sự là đối với Diệp Bạch khiến cho mỹ nhân kế. Chung quanh những thứ kia lời khó nghe tự nhiên cũng truyền đến trong tai Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm phương hướng của Diệp Quảng Quảng, chau mày, cái này là chuyện gì xảy ra? Quảng Quảng làm sao tới nơi này? Một bên Diệp Thiệu An mặt đầy xem kịch vui biểu tình, đại khái là Mộ Phàm mang tới đi. Ai, cái này Mộ Phàm, cũng quá không biết nặng nhẹ, đã dùng cái loại này người không nhận ra phương pháp, vậy thì khiêm tốn một chút nha. Làm gì đem Quảng Quảng mang tới chỗ như vậy, nha đầu kia ở đâu là lên sân khấu đấy. Đây không phải là để cho người chế giễu sao. Diệp Hồng Duy mặt đầy tức giận, vậy còn ngớ ra làm cái gì, còn không mau để cho nha đầu kia trở về. Hắn Diệp Hồng Duy cháu gái, nếu như bị truyền ra loại này chuyện xấu, toàn bộ Diệp thị tập đoàn đều muốn đi theo mất thể diện. Nghe chung quanh càng ngày càng khó nghe suy đoán, Diệp Quảng Quảng sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn về phía Lương Thi Hàm, tự tiếu phi tiếu mở miệng, chân trước mới vừa mua thủy quân, nói Diệp Bạch là gay, thích nam nhân, hiện tại còn nói Diệp Quảng Quảng leo lên Diệp Bạch giường. Phiền toái quý công ty lần sau người da đen trước, nhớ đến giữ ý nhất trí. Đừng làm loại này kém thông minh sự tình. Lương Thi Hàm nghe một chút, nhất thời giận đến dậm chân, ngươi. Ai mua thủy quân người da đen rồi, đừng ngậm máu phun người. Rồi bỏ không bâu vào quả trứng thối, rõ ràng là Diệp Bạch chính mình có vấn đề. Nếu như hắn không phải thật thích nam nhân còn là một cái biến nữ trang ưa thích, làm sao sẽ truyền ra những thứ này bát quái đi. Cung Húc giận đến đều nhanh nổ rồi, cái này con mẹ nó đều là cái gì chó má logic. Đang lúc này, Diệp Quảng Quảng đột nhiên rủ con ngươi, cười nhẹ một tiếng, mở miệng yếu ớt nói, ngươi nói không sai, Diệp Bạch quả thật thích nam nhân. Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường một mảnh xôn xao. Theo sát, Diệp Quảng Quảng lại tiếp tục mở miệng, hơn nữa, hắn cũng quả thật thích mặc nữ trang. Những lời này vừa ra tới, tất cả mọi người đều đã sợ ngây người. Mẹ nó! Siêu cấp đại tiết lộ A! Diệp Bạch thật là một cái khác thường trang ưa thích gây à. Lương Thi Hàm nhất thời cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi còn nói ta kém thông minh. Diệp Quảng Quảng, ta nhìn ngươi mới là đi. Mình cũng thừa nhận. Diệp Quảng Quảng thằng ngu này, thật đúng là heo đồng đội. Lúc này, nhân viên làm việc chú ý tới bên này cãi vã, vội vàng chạy tới, xin hỏi chuyện gì xảy ra. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy nhân viên làm việc, lập tức mở miệng, Trương lý sự. Nữ nhân này không ở nhóm danh sách khách mời, lại tự tiện trà trộn đi vào, làm phiền ngươi tra một cái. Trương Lý Sự hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại, đáy mắt xẹt qua một vệt kinh diễm, vị tiểu thư này là... Lương Thi Hàm cười lạnh, nàng chính là chư thần thời đại công ty một người làm việc vặt tiểu muội. Trương Lý Sự nghe vậy, thần sắc khó xử hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, Diệp Tổng, xin hỏi vị tiểu thư này là chuyện gì xảy ra? Diệp Mộ Phàm tức giận nói, nàng là em gái ta, có vấn đề. Trương Lý Sự khách khí mở miệng, Diệp Tổng, quả thực xin lỗi, vì bảo đảm tại chỗ các vị khách quý riêng tư cùng an toàn, dạ tiệc là toàn bộ khép kín kiểu, những người không có nhiệm vụ hết thảy không thể xuất nhập, cho dù là thân thuộc cũng không có thể. Lệnh muội nàng, cũng không giống như tại mời trong danh sách chứ. Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng, ai nói nàng không ở mời danh sách. Nàng là các ngươi Trần hội trưởng tự mình gọi điện thoại mời. Trước bởi vì Hoàng Cầu Giải Trí cùng áp lực của Hoàng Thiên Giải Trí, ban tổ chức cố ý đem bọn họ bỏ đi dạ tiệc danh sách, chờ buổi lễ trao giải kết quả đi ra sau, Trần Ngạn Phong để tỏ lòng áy náy, tự mình gọi điện thoại lần nữa mời xin bọn họ. Trần Ngạn Phong trước cùng Diệp Thiệu Đình rất quen, Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản thành lập chư thần thời đại sau, còn cùng nhau xin hắn ăn cơm mấy lần, một mực để bảo toàn quan hệ. Trần Ngạn Phong biết huynh muội bọn họ tình huống sau, đối với hai huynh muội bọn họ cũng coi như chiếu cố, Lạc Thần cùng Cung Húc đi bộ đội đặc huấn sự tình, chính là hắn hỗ trợ làm trung gian giới thiệu. Chẳng qua là, bởi vì áp lực của Hoàng Thiên Giải Trí, một số thời khắc Trần Ngạn Phong cũng là hữu tâm vô lực. Sau đó Trần Ngạn Phong đều chính miệng lần nữa mời xin bọn họ rồi, cái này nấc thang, bọn họ tự nhiên muốn cho. Lương Thi Hàm nghe lời này một cái, trực tiếp cười ra tiếng, Trần hội trưởng tự mình gọi điện thoại mời nàng, thật là chuyện tiếu lâm, ta nói biểu ca, ngươi cho rằng là nàng là Diệp Bạch đây. Thật là lớn mặt. Không chỉ là Lương Thi Hàm, chung quanh cái khác nghệ sĩ nghe vậy cũng là một trận buồn cười. Coi như là Diệp Mộ Phàm người lão bản này, sợ là cũng không lớn như vậy mặt mũi đi. Người nào không biết, Diệp Bạch mới là cả chư thần hoàng hôn, trang nắc phía sau màn chân chính trưởng cục người, mà đêm nay cái này Kim Lan dạ tiệc, trên thực tế cũng là Diệp Bạch sân nhà. Một bên Diệp Y Y cau mày, vì Diệp Mộ Phàm giải vây nói, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Mộ Phàm hẳn là sẽ không nói láo. Lương Thi Hàm lạnh rên một tiếng, cái này ai biết a, có mấy người liền thích làm việc quá khả năng. Rõ ràng muội muội là lăn lộn đi vào câu người giỏi, còn dám nói là hội trưởng tự mình mời. Trần hội trưởng người không ở chỗ này, ngược lại hắn nói thế nào đều được a. Đang lúc này, điện thoại của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến Trần hội trưởng. Lương Thi Hàm ánh mắt xéo qua liếc về đến Diệp Oản Oản trên màn ảnh điện thoại di động tên người gọi đến, nhất thời giễu cợt liên tục, "Io, thật là đúng Diệp a, nói một chút đến Trần hội trưởng liền gọi điện thoại cho ngươi rồi." Trang tiếp tục giả bộ, còn cố ý tìm người tới giả mạo Trần hội trưởng gọi điện thoại cho ngươi. "Ngươi có bản lãnh ngược lại là tiếp a." Bên cạnh Diệp Y Y cũng hoàn toàn là vẫn ung dung biểu tình đứng ở nơi đó, chỉ coi Diệp Oản Oản là đang làm bộ làm tịch, dù sao một chiêu này huynh muội bọn họ không phải lần thứ nhất dùng rồi. Nhưng là hôm nay, hiện trường toàn bộ đều là kẻ tinh ranh, cũng không phải là nàng giả trang làm bộ làm tịch liền có thể lừa bịp được.